Đạo tâm trùng ma, chương 1319, hư dạ nguyệt, góc truyện audio.com, chinh phục một cái thiên vũ tinh vực cũng không phải mục tiêu của Tần Thiếu Phong, hắn muốn là toàn bộ hồng minh đại tiên giới, nhưng mà tại quần tinh vực phía nam quần thể này cũng có vô số tinh vực so với thiên vũ tinh vực cường đại hơn vô số lần, mà ở trong những tinh vực kia thế lực thiên đình càng khổng lồ, cho dù là thánh thể môn tại những tinh vực kia cũng có chút thế lực, chẳng qua lại xa xa không thể đạt tới ưu thế áp chế, tại dưới tình huống như vậy, muốn chinh phục những tinh vực này đều rất khó khăn, Tần Thiếu Phong lại như thế nào làm được chinh phục toàn bộ quần tinh vực phía nam tiến tới là toàn bộ hồng minh đại tiên giới. Cho nên Tần Thiếu Phong đem mục tiêu kế tiếp trực tiếp định ở Nam Không Tinh Minh vực, tinh vực khổng lồ nhất quần tinh vực phía nam này, đồng thời cũng là một chỗ thế lực thiên đình khổng lồ nhất trong toàn bộ quần tinh vực phía nam, thậm chí cũng có một trong thiên đình năm đại tiên vương hỏa thần vương của thiên đình tọa chấn, như vậy, chỉ cần có thể đem thế lực thiên đình Nam Không Tinh Minh vực diệt trừ, như vậy toàn bộ quần tinh vực phía nam cũng trên cơ bản nắm giữ ở trong tay. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong biết muốn thực hiện mục tiêu này, là một công việc cực kỳ khó khăn, chẳng qua không lo Tần Thiếu Phong có thời gian, hơn nữa Tần Thiếu Phong tin tưởng mình nhất định là có thể thực hiện mục tiêu này. Bởi vì Tần Thiếu Phong đã từ Dương Hạo Nguyên nơi đó có được tình hình cụ thể của các thế lực to lớn quần tinh vực phía Nam, chỉ cần lợi dụng tốt muốn diệt trừ thế lực thiên đình cũng không khó khăn. Có thể nói toàn bộ hồng minh đại tiên giới, thế lực khổng lồ nhất chính là thiên đình, nhưng mà cái này không phải nói trừ thế lực thiên đình, tại trong hồng minh đại tiên giới này không có thế lực khác tồn tại, trừ thánh thể môn có thể chính diện chống lại thế lực thiên đình, ở trong toàn bộ hồng minh đại tiên giới, vẫn là không hề thiếu thế lực cũng tương đối khổng lồ, cho dù thiên đình cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế. Đương nhiên, những thế lực lớn này cũng không thể cùng thiên đình chống lại chính diện, chỉ có thể là trong bóng tối so đấu với thiên đình, mà thiên đình biết rõ là như thế, nhưng bởi vì có thánh thể môn kiềm chế cho nên thiên đình cũng không dám đem những thế lực này hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì một khi làm như vậy, thực lực thiên đình cũng nhất định phải chịu tổn thất như vậy, thánh thể môn tất nhiên là có thể thừa dịp chống mà vào. Nói cách khác, giữa thánh thể môn, thiên đình cùng thế lực khác là một loại quan hệ cân bằng, chỉ cần có thánh thể môn tồn tại, như vậy thiên đình cũng không dám đối với những thế lực kia chém tận giết tuyệt, cho dù là những thế lực kia làm ra một ít việc bất lợi với thiên đình cũng chỉ có thể chịu đựng, cũng chính là vì như vậy, thánh thể môn thật ra cùng những thế lực này quan hệ vẫn là rất tốt. Chính là bởi vì như thế, Tần Thiếu Phong cảm thấy trong đó thật ra rất có văn chương có thể làm, chỉ cần hắn lợi dụng tốt tại trong những thế lực này giao thiệp, tin tưởng chung quy vẫn là có thể tìm được cách đến đối phó thiên đình. Chẳng qua công việc cũng là từng bước đến mới được, không thể nóng vội, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng cường thực lực của mình. Tần Thiếu Phong rất hiểu việc mình muốn làm phi thường nguy hiểm, không có thực lực cường đại chống đỡ mà nói, đó là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành cho. Góc truyện audio.com Nên trước mắt vẫn là cần tăng cường lực lượng của mình trước mới được, chỉ là nghĩ tới chuyện này, Tần Thiếu Phong không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vì lấy tình huống hiện tại của hắn, tăng lên một cái vị giai cũng vô cùng khó khăn. Tuy rằng bổn nguyên kim đan cùng vị diện bình phong dung hợp khiến cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong so với tu sĩ bình thường hùng hậu hơn rất nhiều lần, nhưng muốn tăng lên một vị giai, đó lại là không dễ dàng như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân Tần Thiếu Phong khổ tu nửa năm cũng không có cách nào tăng lên một cái vị giai, bằng không lấy tốc độ tu luyện biến thái của Tần Thiếu Phong, đã sớm phải liên tục tăng lên rồi. Chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong vui mừng là nay có vận số Đại Tần Thánh Triều thêm vào, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong đã là 4 lần dưới trạng thái bình thường, tại dưới tình huống như vậy, bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong cũng tăng trưởng rất nhanh chóng, tin tưởng không cần bao lâu có thể đủ tăng lên tới cảnh giới sử thi cảnh nhị giai. Cưỡi ở trên Hắc Long Mã, Tần Thiếu Phong thảnh thơi nhìn cảnh tượng chung quanh, thực lực Hắc Long Mã lúc này cũng tăng lên rất nhiều, tốc độ phi hành càng là không phải nói, bằng không Tần Thiếu Phong cũng sẽ không mang theo Hắc Long Mã. Nhìn chung quanh từng hành tinh hướng về phía sau rút lui mà đi, Tần Thiếu Phong không có bất cứ ý tứ lưu lại gì, bay đi thẳng đến Nam Không Tinh Minh vực. Tại trên một đường này cũng đi ngang qua vô số tinh vực, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không dừng lại, quy mô những tinh vực này tuy rằng đều khổng lồ hơn rất nhiều lần so với thiên vũ tinh vực, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không có ham muốn chinh phục, tự nhiên là sẽ không lưu lại, hiện tại duy nhất làm cho Tần Thiếu Phong sinh ra hứng thú cũng chỉ có vài cái tinh vực bao gồm Nam Không Tinh Minh vực ở bên trong mà thôi. Đang hướng về phía trước chạy đi, bỗng nhiên phía trước lại xuất hiện từng chiếc chiến thuyền thật lớn, hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra thần quang, lại thấy ở trên cột buồm thuyền một chiếc thuyền chiến khổng lồ nhất, mặt trước nhất treo một lá cờ lớn, mà trên lá cờ lớn kia chỉ có một chữ hư lớn vô cùng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động, biết đây là chiến thuyền của một cái gia tộc khổng lồ hư gia của Nam Không Tinh Minh vực. Ở trong Nam Không Tinh Minh vực trừ thiên đình cùng thánh thể môn, có ba nhà thế lực tương đối to lớn, là ba cái gia tộc khổng lồ vô cùng, phân biệt là Hư gia, Vân gia cùng Liễu gia. Trong đó Hư Gia kinh doanh là Hư Gia Thương Hội, thế lực trải rộng toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, ở các khổng lồ tinh vực đều có Hư Gia Thương Hội, là đại gia tộc số 1 số 2 dưới Thánh Thể Môn, Thiên Đình. Mặt khác Vân Gia cũng là một gia tộc am hiểu luyện chế linh đan, luyện đan sư trong toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới có hơn 6 phần là gia từ Vân Gia, Liễu Gia lại am hiểu luyện khí, trong Hồng Minh Đại Tiên Giới hầu như hơn 8 phần luyện khí sư đều gia từ Liễu Gia, mà thế lực Vân Gia cùng Liễu Gia tuy không bằng Hư Gia, nhưng mà lại cũng không cho phép khinh thường, bởi vì hai cái gia tộc này tồn tại thật sự là quá quan trọng. Bởi vì cho dù là Thiên Đình, cũng là phải hướng Vân Gia, Liễu Gia mua linh đan cùng tiên khí, hơn nữa Thiên Đình cũng không chỉ một lần muốn đem Liễu Gia, Vân Gia thu phục, chẳng qua lại đều không thành công, có thể thấy được thực lực hai đại gia tộc này cũng cực kỳ cường hãn. Mà tổng bộ Vân Gia, Liễu Gia cùng Hư Gia sở dĩ. Góc truyện audio.com đều ở quần tinh vực phía nam, đó là bởi vì bên trong toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, linh dược cùng khoáng sản phong phú nhất phải tính cái quần tinh vực phía nam này, cho nên ba cái gia tộc này mới sẽ đều đem tổng bộ thiết lập tại nơi này. Đương nhiên, tại trong Hồng Minh Đại Tiên Giới này còn có gia tộc khổng lồ khác, chẳng qua lại không phải tại quần tinh vực phía nam này, mà là ở quần tinh vực bốn phương khác. Nói chung, thế lực lớn toàn bộ quần tinh vực phía nam chính là Thiên Đình, Thánh Thể Môn cùng ba gia tộc này, làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là hắn hôm nay vậy mà gặp chiến thuyền của Hư Gia. Hư Gia Thương Hội trải rộng toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, mà hỏa vũ vận chuyển giữa các thương hội tự nhiên là cần chiến thuyền, toàn bộ chiến thuyền Hư Gia có được là nhiều nhất trong toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, cũng là khổng lồ nhất. Tần Thiếu Phong nhìn chiến thuyền của Hư Gia chậm rãi tới gần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái Hư Gia này đúng là một cái chi tiết rất quan trọng trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong, là một cái thế lực phải chinh phục, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc cùng bọn họ tiếp xúc, cho nên thấy từng chiếc chiến thuyền kia hướng về bên này chạy đến, Tần Thiếu Phong liền bảo Hắc Long Mã hướng về bên cạnh bay đi, chuẩn bị vòng ra chiến thuyền Hư Gia tiếp tục bay hướng về Nam Không Tinh Minh vực. Hai bên rất nhanh liền gặp nhau, vốn ai đi đường nấy, ai cũng không gây trở ngại ai, nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cưỡi Hắc Long Mã từ bên cạnh chiến thuyền của Hư Gia vượt qua, cái chiến thuyền mặt trước nhất kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ. Dừng, tiểu tử cưỡi ngựa kia, ngươi dừng lại cho bổn cô nương. Mà theo thanh âm này xuất hiện, một cái bóng người từ trên chiến thuyền mặt trước nhất kia bay ra. Tiểu thư, trở về, không được càn quấy. Tại thời điểm cái bóng người kia chạy ra, lại là một thanh âm truyền đến, sau đó lại là một cái bóng người đuổi tới, sau đó lại có từng cái bóng người hướng về chỗ Tần Thiếu Phong bay tới, xem ra đều là bảo vệ người trước hết gọi lại Tần Thiếu Phong kia. Tần Thiếu Phong nghe thấy một tiếng kêu khẽ kia, lập tức liền ngừng lại, hướng về chiến thuyền cầm đầu Hư Gia kia nhìn lại, lại thấy một cái bóng người nhỏ xinh mặc đồ đen hướng về mình bay đến. Trong chớp mắt cái bóng người kia liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, lại là một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ 16-17 tuổi, bộ dạng rất là xinh đẹp, nhất là một đôi mắt to, giống như là biết nói, hai cái đuôi ngựa bện dùng tơ tằm buộc khoát lên trước ngực. Từ trong lời vừa rồi, Tần Thiếu Phong cũng biết thiếu nữ này là một vị thiên kim đại tiểu thư của Hư Gia, hơn nữa thân phận không thấp, cái này từ người tới bảo hộ tiểu cô nương này liền có thể nhìn ra. Tới trước hết là một nữ tử trung niên, khí chất rất xuất trần, mặc một thân áo trắng, thoạt nhìn không thực khói lửa, chẳng qua lại là đại cao thủ thần thoại cảnh cửu giai. Tại phía sau người này còn có 3-40 cao thủ thần thoại cảnh các vị giai, mà dùng nhiều cao thủ thần thoại cảnh như vậy bảo hộ tiểu cô nương này, vậy thân phận địa vị ở Hư Gia tự nhiên là không phải bình thường. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý, nhóm người này thực lực tuy cường đại, nhưng mà cũng không đủ một trường của trưởng lão Dương Tông báo trốn ở chỗ tối. Tiểu cô nương, ngươi gọi ta có chuyện gì? Tần Thiếu Phong hướng về. Góc truyện audio.com, tiểu cô nương Hư Gia kia hỏi, đối với nữ tử trung niên cùng những cao thủ thần thoại cảnh sau lưng tiểu cô nương kia cũng không có để ý, mà bởi vì Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài chỉ có thực lực sử thi cảnh nhất giai, cho nên người sau lưng tiểu cô nương cũng đều không có để ý Tần Thiếu Phong. Tiểu cô nương này lại là con gái duy nhất trong một lứa con cháu này của Hư Gia, tên là Hư Dạ Nguyệt, bởi vì nguyên nhân tư chất của bản thân, tuổi còn nhỏ liền đã tu luyện đến cảnh giới sử thi cảnh ngũ giai, cho nên ở bên trong Hư Gia cực kỳ được cưng chiều, cũng chính là vì như vậy, cá tính Hư Dạ Nguyệt cũng dần dần bị bồi dưỡng thành cực kỳ điêu ngoa tùy hứng. Con ngựa này của người ta rất thích, ngươi nói giá đi ta mua. Tiểu cô nương Hư Dạ Nguyệt nhìn Tần Thiếu Phong nói, bộ dáng nhỏ kia thoạt nhìn kêu một cái kiêu ngạo. Cách chương.